Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Hoành Dịch bị bắt. Hoành Dịch tiên nhân đơn giản là hội cam nguyện chờ đợi tại trong núi lớn. Cũng không phải là cái gì kết giới phong ấn chính mình. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tại Diệp Thần bị nguy hiểm tính mạng thời điểm tùy tiện lao ra. Cũng là bởi vì cùng trước mắt cái này bộ dạng thái giám một dạng Khô Thương Bình có một cái ước. Định Khô Thương Bình, ma giới một sứ giả. Năm đó Diệp Thần đại náo tiên giới về sau. Song phương rằng co không xong. Hoành Dịch tiên nhân thế muốn giết chết ma tông phần tử bên trong thì có Kỳ Lân Mặc Thánh. Vô Vọng Tiên Tôn cùng Thái Sơ Tiên Tôn bọn người bất đắc dĩ song phương thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời người nào cũng không thể không biết sao đối phương. Cứ tiếp như thế, sợ là tiên giới muốn không còn tồn tại. Cuối cùng ma tông rơi vào tiên giới, cũng thành lập tông phái. Mà ước định vì Diệp Thần trọng sinh trở lại tiên giới về sau. Song phương lần nữa quyết đấu điều kiện là không đồ sát bách tính. Đơn thuần tiên ma đối kháng. Bây giờ Diệp Thần đã trở về. Đều xem trọng xây đan thành. Cái này ước định thời gian tự nhiên cũng liền đến khâu cuối cùng. Cho nên Khô Thương Bình không lại chờ đợi. Đối với hắn mà nói, tại cái này trăm năm bên trong, không giây phút nào đều đang nghĩ cũng có ngày trở lại tiên giới. Cùng những thứ này lão đối thủ đối lên một đôi. Đối mặt mênh mông như vậy tràng diện, Hoành Dịch tiên nhân cũng không có chút nào khủng hoảng. Ngược lại, một mặt nhẹ nhõm thái độ, lão thái giám, hiện tại thì muốn động thủ thật sao? Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi đều lưu trên thế giới này thật lâu sao? Ta thế nhưng là chờ không nổi đâu. Khô Thương Bình âm trầm mang theo ẻo là âm thanh vang lên. Oanh, Hoành Dịch tiên nhân hai tay một trận, đã như vậy, chính mình nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Lão tử ở chỗ này lấy thời gian cũng là đầy đủ lâu đã sớm chán ngán thanh tịnh màu xanh lam theo. Chân trời bắt đầu chậm rãi đẩy đi tới. Trực tiếp đem màu đỏ đám mây đẩy đến một bên một thân thủy lam sắc khí tức không ngừng hiện ra đến. Cả hai tại thời khắc này bày ra thực lực tương xứng. Sập sình dê, không tệ, không tệ, thực lực ngươi vẫn là mạnh mẽ như vậy. Dạng này mới có thể câu lên ta chiến đấu hứng thú, thoại âm rơi xuống. Khô Thương Bình trong tay xuất hiện một cái màu đỏ móc một dạng binh khí. Đằng sau mang theo xiềng xích, cọ hỏa hồng móc tựa như là đòi mạng lưỡi hái một dạng. Thẳng đến Hoành Dịch tiên nhân cổ họng mà tới keng. Hoành Dịch tiên nhân tựa hồ cũng không có động, trong tay không biết cái gì thời điểm tuyển một cái tráng kiện ngân châm. Không, xác thực nói tựa như là cột thu lôi một dạng, đứng sừng sững ở trước mặt mình, không có dây dưa dài dòng, trực tiếp ngăn lại đối phương công kích, tốc độ ngươi quá chậm. Thật sao? Khô Thương Bình tà mị cười một tiếng, cổ tay rung lên, xiềng xích tựa như là dao long một dạng bắt đầu xoay quanh. Vô hạn kéo dài, quấn quanh ở Hoành Dịch tiên bên người thân, không có tới trước đi. Ta vật này cũng là bỉ ổi như vậy. Nhìn thấy ngươi loại này tự nhận cao thanh tiên nhân thì khó chịu. Soạt, Khô Thương Bình bỗng nhiên kéo một cái xiềng xích tựa như là khổn tiên tỏa một dạng. Hoành Dịch tiên thân thể người bị trói ở. Sắc mặt kinh ngạc, một thân linh lực đã không còn giữ lại. Âm vang mà ra, không dùng. Khô Thương Bình quỷ dị thanh âm xuất hiện tại Hoành Dịch tiên bên. Người thân, ngươi ở chỗ này quá an nhàn trăm năm qua. Ta Thủy Chung đang điều tra ngươi. Thế nhưng là theo ta được biết, ngươi trừ lo lắng ngươi cái kia đồ đệ an nguy cơ hồ thì không có chút nào tu luyện. Đã từng cái kia thương tổn, còn chưa có khỏi hẳn a. Phốp, Khô Thương Bình trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh tiểu đao. Thẳng tắp cắm vào Hoành Dịch tiên nhân trước ngực. Có hay không một loại tuyệt vọng suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. giữ lấy ngươi còn có khác tác dụng. Hoành Dịch tiên nhân làm sao cũng không nghĩ tới hai người mới đối một chiêu mà thôi, mình bây giờ liền hoàn thủ dư lực đều không có. Không chỉ như thế, trên người bây giờ cây đao nhỏ này chính tại điên cuồng pha loãng huyết dịch của mình, để đầu hỗn loạn lung tung. Một bên Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ đều nhìn ngốc Hoành Dịch tiên nhân là cường hãn cỡ nào tồn tại, vậy mà đều không có hoàn thủ dư lực. Ta thao, dẫn đầu kịp phản ứng Kỳ Lân Mặc Thánh tay không tấc sắt nghênh đón hắn, không thể cứ như vậy nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân bị tươi sống giết chết. Đồ bỏ đi, Khô Thương Bình mắt liếc thấy Kỳ Lân Mặc Thánh xông về phía mình, bàn tay vô cùng tùy ý đẩy ra một đạo lực lượng, trên bầu trời lập tức áp xuống tới một cái màu đỏ trưởng ấn. Cái này một đạo trưởng ấn vỗ xuống về sau, Kỳ Lân Mặc Thánh cảm giác hai chân bị rót vào nặng ngàn cân xi măng, hành tẩu khó khăn, trên hai tay truyền kháng trụ cái này lực lượng, bỉ ổi, bỉ ổi. Cái này không phải là các ngươi hình dung ta ma giới đại ngôn từ sao? Trong tay xiềng xích bỗng nhiên hất lên, Hoành Dịch tiên nhân tựa như là một cái bị khống chế lại cá lớn một dạng, lăng không bay lên, hung hăng ngã trên mặt đất ầm. Mất đi trọng lực, Hoành Dịch tiên nhân bị ngã đến thất điên bát đảo, một chút tính khí đều không có, đem bọn hắn hết thảy bắt lại chống lại người. Giết! Theo thanh âm rơi xuống, hắn bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại Thái Sơ Tiên Tôn bên người, nhẹ nói nói. Lão gia hỏa, ta cũng không muốn để cho ta thuộc hạ thụ thương. Phanh Thái Sơ Tiên Tôn đường đường một cái tiên tôn cảnh giới, liền đối phương là làm sao xuất hiện tại bên cạnh mình đều không có thấy rõ. Cũng cảm giác hai chân bị đánh trúng, một trận bứt rứt đau, để hắn hô hấp đều khó khăn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong miệng thổ huyết, mang đi. Xuất, mười mấy tên âm trầm cái bóng màu đỏ xuất hiện tại trên đỉnh núi không khỏi giải thích, giơ tay lên bên trong xiềng xích đem mọi người hết thảy buộc chặt. Động tác vô cùng cấp tốc, chỉ là mấy phút, Hoành Dịch tiên nhân bọn họ liền bị Khô Thương Bình mang đi bầu trời khôi phục trước kia thư thái. Ngược lại là có người chú ý tới sự biến hóa này, minh giới Sở Giận bỗng nhiên mở hai mắt ra, ma giới đã an nại không ngừng sao? Thân là minh giới Diêm Vương, đối với ma hóa khí tức vẫn là vô cùng mẫn cảm, dù sao minh giới khí tức cùng ma hóa khí tức vẫn còn có chút tương tự địa phương, chẳng những là Sở Giận, thì liền Tần Nghiễm cũng là bỗng nhiên hít một hơi thì thào nói ra, những năm kia sự tình, rốt cục phải có một cái đoạn sao? Thân thể của hắn cũng không có động, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là trong đầu nghĩ đến Sở Giận cùng Diệp Thần hai người quan hệ, trong lòng không biết vì cái gì sẽ có một chút lo lắng. Cái này Sở Giận tại sao muốn đối Diệp Thần như vậy chiếu cố, không tiếc cùng chính mình đối nghịch? Cái này bên trong nhất định có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Lại nói Diệp Thần, Thủy Chung nhắm hai mắt, tùy ý Chử Tuân trong lòng cỡ nào lo lắng, hắn cũng là không ra tiếng. Tại Thần Nông Giá tu luyện sinh tức công pháp về sau, đối với sinh tự quyết trưởng khống như lòng bàn tay, tăng thêm tự thân minh giới Diêm Vương thân phận, muốn khôi phục tuyết tuệ thân thể có thể nói dễ như trở bàn tay. Lợi hại nhất là bởi vì Diệp Thần sử dụng công đức ngọc dịch cũng không phải là mọi người cảm tạ loại kia, mà là đến từ long mạch cảm ân. Cái này lực lượng để một cái hồn phách sinh xương, quả thực cũng là đại tài tiểu dụng. Chử Tuân khẩn trương đứng ở một bên tận mắt thấy tuyết tuệ thân thể ngay tại một chút xíu hình thành, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tiên giới đều biết hắn Chử Tuân nữ nhân gọi tuyết tuệ, thế nhưng là hai người cũng không có được phu thê chi sự. Nói cách khác, Chử Tuân cũng không có nhìn thấy tuyết tuệ thân thể đều là nam nhân. Nhìn thấy nữ nhân yêu mến thân thể về sau, có chút phản ứng là vô cùng bình thường, bất quá sự tình. Chóp mũi có chút hơi nóng, hiển nhiên là muốn lưu máu mũi tiết tấu. May ra Chử Tuân hiện tại cảnh giới đã có thể khống chế chính mình thân thể phản ứng. Không phải vậy, Diệp Thần muốn là bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn đến chính mình khứu dạng. Hết hy vọng đều có bất quá, Tuyết Tuệ dáng người ngay ở chỗ này một thân da tuyết trắng. Dần dần rõ ràng, có lồi có lõm dáng người, xếp bằng ở Diệp Thần trước mặt, gió nhẹ thổi qua để cho nàng da thịt đã có thể cảm nhận được ấm lạnh. Trong lòng tuy nhiên vô cùng kích động, có thể là mình bây giờ bộ dáng, muốn bị hai nam nhân trông thấy, vẫn là vô cùng thẹn thùng. Riêng là Chử Tuân, chính mình nguyện ý theo lúc đem thân thể giao cho hắn có thể dù sao còn không có thẳng thắn đối. Đãi qua, tẩu tử tâm niệm muốn bình tĩnh, không phải vậy sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành thương tổn. Diệp Thần đóng chặt hai con ngươi, cảm nhận được Tuyết Tuệ trong lòng biến hóa. Tỷ tỷ yên tâm, chủ nhân hiện tại là nhắm hai mắt, tuyệt đối sẽ không trộm nhìn một chút. Ngược lại là ngươi cái kia nam nhân, hiện tại ánh mắt đều nhanh toát ra lửa đến. Huyền từ ngay tại Tuyết Tuệ trong thân thể đả thông, mỗi cái kinh mạch, nói ra nếu là huyền từ không có nói còn tốt. Nghe được huyền từ thanh âm về sau Tuyết Tuệ toàn thân trắng noãn thân thể bắt đầu phiếm hồng tựa. Hồ có thể cảm nhận được Chử Tuân nóng rực ánh mắt. Chính đang nhìn mình cái này một cái biến hóa. Thế nhưng là để Diệp Thần khổ bức sinh xương chẳng khác gì là trọng kiến. Một cái bất kỳ tâm tình gì đều sẽ cải biến cốt cách hình dáng. Lão gia hỏa, nếu như ngươi bây giờ tiếp tục như vậy, sợ là thì gặp được một cái không là phi thường hoàn mỹ tẩu tử. Diệp Thần cũng không có hù dọa Chử Tuân, nói mỗi một chữ đều là sự thật. Chử Tuân mặt mo đỏ ửng ho nhẹ một tiếng xoay thân thể lại. Ân, ta chuyển đi qua, cái gì thời điểm cần y phục nói cho ta biết liền tốt. Bá, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, áo khoác đã bị Diệp Thần khống chế linh lực vững vàng rơi vào Tuyết Tuệ trên thân, huyền tư. Còn lại giao cho ngươi, Diệp Thần đứng người lên thể. Thủy Trung nhắm mắt lại, quay người rời đi. Bây giờ Tuyết Tuệ thân thể đã khôi phục. Còn kém tâm mạch trọng kiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.